Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, giờ học. Ha ha, ta là nói thật, Cát Đông Húc cười nói, là hắn biết mình nói ba tên này cũng sẽ không tin tưởng. Cát, chỉ ngươi, tỉnh lại đi, ngươi nếu có thể ở đẹp bạn gái ra qua đêm, ta đều là võ lâm đệ nhất cao thủ. Hà Quý Trung khinh thường nói, ta là thế giới kiện mỹ tiên sinh. Lý Thần Vũ thanh tú hắn gầy cánh tay cùng sườn đứng hàng. Ta đã đem thập đại hoa khôi của trường thu hết túi bên trong. Lô Lỗi đánh xuống phiêu giật thanh tú, nói rằng, cút. Lô Lỗi hiển nhiên gây nên công phẫn. Gần như cùng lúc đó Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung nhấc chân làm dáng muốn đạp hắn. Chỉ là ví von mà thôi. Lô Lỗi vội vàng lắc mình nói. Đây không phải là ví von vấn đề, mà là ngươi rõ ràng cho thấy trọng sắc khinh bạn. Dĩ nhiên không nghĩ tới cho chúng ta lưu một cái. Lý Thần Vũ đẩy hạ trên mũi kính mắt, một mặt nghiêm túc nói. Chính là thập đại hoa khôi của trường. Ngươi liền không nghĩ tới cho huynh đệ ta lưu một cái. Hà Quý Trung dơ hắn nắm đấm thép. Ok, bảy đại hoa khôi của trường thu hết túi bên trong. Lô Lỗ một mặt nghiêm nghị sửa lời nói. Mẹ nó, cái gì gọi là có phúc cùng hưởng. Một mình ngươi bảy cái, chúng ta mỗi người một cái. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ lần thứ hai nhấc chân làm dáng muốn đạp Lô Lỗi. Ha ha, đi rồi. Hôm nay toán cao cấp là bậc thang phòng học lớn. Phải có những chuyên nghiệp khác bạn học theo chúng ta đi học chung. Nói không chắc có mỹ nữ. Đi chế, nhưng là không giành được vị trí thật tốt. Cát Đông Húc nhìn ba người đùa giỡn dáng vẻ. Mặc dù đối với hắn hôm nay mà nói có vẻ hơi ngây thơ. Nhưng trong lòng lại cảm thấy đặc biệt ấm áp. Cũng hết sức yêu thích như vậy bầu không khí. Lần sau nếu ai lại nói Cát Đông Húc là đồng chí, ta cùng hắn không khách khí. Là hắn phản ứng này, tuyệt đối là đạo này tay già đời. Lý Thần Vũ nghe vậy một bên từ trên giá sách nắm sách, vừa nói, đồng ý, đồng ý. Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi một bên gật đầu, một bên cũng vội vàng từ trên giá sách nắm sách, cầm sách, vở cùng bút sau. Ba người nhanh chân liền đi, ngược lại là Cát Đông Húc rơi vào phía sau. Cát Đông Húc nhìn trước mặt ba người cái kia vội vã dáng vẻ, không khỏi giờ khóc giờ cười lung lay đầu. Thanh xuân chính là tốt, trong lòng cảm khái, Cát Đông Húc vội vàng đuổi theo, bởi vì hắn cũng là giữa lúc tuổi thanh xuân a, cùng tiến lên toán cao cấp, ngoại trừ hóa học môi trường hai cái lớp. Còn có thực phẩm khoa học cùng công trình chuyên nghiệp cùng với sinh vật hóa chất hai cái lớp. Cái khác hai cái chuyên nghiệp cũng đều xem như là để ý ngành kỹ thuật. Nam nữ sinh tỷ lệ cùng hóa học môi trường gần như. Bất quá ngược lại có hai cái dài đến vẫn tính xuất chúng nữ sinh. Này để không ít nam sinh đều đem, liệp diễm, ánh mắt tìm đến phía cái kia hai nữ sinh. Đã bắt đầu đang suy nghĩ có phải là muốn khai triển con đường đại học trận đầu theo đuổi. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ vấn đề này, mà là chăm chú bắt đầu rồi hắn đại học trận đầu giờ học. Đại học toán cao cấp, vừa mới bắt đầu nội dung dính đến hàm số, cực hạn còn có liên tục. Những thứ đồ này xem ra tựa hồ cùng tu hành không có quan hệ. Nhưng khi Cát Đông Húc chăm chú nghe tiếp thời gian, hiện đối với sự tu hành vẫn rất có chỉ đạo tác dụng. Tỷ như hàm số nói là bất đồng lượng biến đổi quan hệ giữa. Nếu như đem ngày, địa, người, vật nhìn thành lượng biến đổi, giữa bọn họ cũng phải có tương quan hàm số quan hệ. Còn có cực hạn, tu hành kỳ thực chính là đang đeo đuổi người cực hạn. Những này hiện, để Cát Đông Húc càng nhận định mình lựa chọn học đại học là rất chính xác. Người bình thường bọn họ không thể triển khai pháp thuật, không thể phi thiên độn địa, xem ra cùng người tu tiên có khác nhau một trời một vực. cũng để người tu tiên đối với bọn họ xem thường. Nhưng không biết, vô số năm, vô số người bình thường, trí tuệ của bọn họ một chút một giọt, quanh năm suốt tháng tụ lại kết tinh, đó là vô cùng, như thế nào một cái người tu tiên có thể sánh được. Bọn họ không thể triển khai pháp thuật giết người, nhưng bọn họ nhưng chế tạo có thể so với pháp thuật vũ khí. Bọn họ không thể phi thiên độ địa, nhưng bọn họ nhưng chế tạo có thể năm của bọn hắn bay lên trời máy bay. Những này vô cùng trí tuệ kết tinh, đều là đối với thiên địa quy tắc, huyền bí thăm dò kết quả. Thứ hai liền hai tiết toán cao cấp giờ học, sau đó đón lấy sẽ không có lớp. Đón lấy không có lớp, chơi bóng rổ đi thế nào? Hết giờ học sau, cường tráng như Châu Hà Quý Trung đề nghị. Được, Lô Lỗi trong miệng văng ra một chữ. Được đó, ngược lại không có chuyện gì. Ta xem các ngươi chơi bóng. Lý Thần Vũ nói rằng, chơi bóng rổ ta không có hứng thú. Hơn nữa ta còn có chút việc, thì không đi được. Cát Đông Húc trả lời, mẹ nó. Uổng phí mù rồi ngươi 1m83 vóc dáng. Dĩ nhiên không chơi bóng rổ. Hà Quý Trung khinh bỉ nói. Tỉnh Giang Nam vị trí vùng Duyên Hải phía Nam. Giống Cát Đông Húc thân cao xem như là trong lớp bạt tiêm. Chính là, đừng nói cho ta lại là đi gặp đẹp bạn gái. Lý Thần Vũ nói rằng, lần này không phải. Cát Đông Húc trả lời. Cát. Khiến cho thật giống như trước đây từng có giống như. Ba người cho Cát Đông Húc một cái ánh mắt khinh bỉ. Không sai, sau đó xoay người đi tìm những người khác họp thành đội đi tới. Cát Đông Húc cười lung lay đầu. Cầm sách bản trở về một chuyến phòng ngủ. Đem sách bản để tốt. Sau đó một đường thảnh thơi ra trường học. Đi ngang qua sân bóng rổ thời gian. Nhìn thấy từng cái thanh xuân bóng người ở trên cầu trường chạy trốn. Liều mạng mà cướp cầu, ném bóng, Cát Đông Húc không khỏi có chút ước ao lên bọn họ. Đáng tiếc cái này trong đại học nam sinh yêu nhất, cũng phổ cập nhất vận động. Bây giờ đối với hắn hãy cùng tiểu hài tử đùa du hí giống như. Chẳng khó khăn gì, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhìn cái kia chút bạn cùng lứa tuổi ở trên cầu trường rớt mồ hôi. Này, bạn học hỗ trợ kiếm một hồi cầu. Giữa lúc Cát Đông Húc lắc đầu cảm khái thời khắc, một cái cầu bay ra sân bóng, lăn đến chân của hắn trước. Một cái nam sinh hướng hắn phất tay kêu lên. Cát Đông Húc cười cười, nhặt lên cầu, sau đó hướng về giỏ bóng rổ ném đi. Một cái tiêu chuẩn đường parabol ở trên không bên trong xẹt qua. Bạch, địa một tiếng, bóng rổ rỗng ruột vào lưới. Mẹ nó, không phải chứ, này cũng có thể đi vào. Trên cầu trường người đều có chút há hốc mồm, bởi vì Cát Đông Húc vị trí nhưng là ở sân bóng ở ngoài. Coi như quả banh này chàng là dựa vào gần ven đường. Cái kia khoảng cách cũng đã tương đương khả quan. Không phải thân thể cường tráng người, coi như dùng trên toàn bộ sức mạnh đều không nhất định có thể gặp được bảng bóng rổ. Này, bạn học tới một cái nữa, có người không tin ta, đem bóng rổ nhặt lên, rốt cuộc lại hướng về Cát Đông Húc ném tới. Vận khí mà thôi, Cát Đông Húc thấy thế không khỏi sững sờ, lập tức cười cười, nhặt lên bóng rổ tiện tay hướng tên kia ném qua. Không dám nữa hiển lộ cái kia kinh người ném rổ bản lĩnh. Ra trường, ở cách đó không xa ven đường đã dừng một chiếc Jeep. Bất quá chiếc này Jeep treo chỉ là tỉnh quân khu biển số xe. Cát Đông Húc đến gần thời gian, chỗ ngồi kế tài xế cùng chỗ ngồi lái xe cửa đều mở ra. Xuống từ lũy cùng Mã Tiểu Soái, Cát chủ nhiệm, từ lũy cùng Mã Tiểu Soái cung kính mà kêu một tiếng. Sau đó từ Mã Tiểu Soái nhanh đi mở ra buồng sau xe cửa. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó nhanh hơn xe. Nơi này là trường học. Có thể không để trường học người thấy cảnh này. Tự nhiên là không muốn phải nhìn cho thỏa đáng. Lên xe, xe liền động nhanh hướng Đông Minh Sơn căn cứ phương hướng chạy tới. Trọng nhân quả thiện ác.